Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc kệ ý tưởng trong lòng Vương Tử làm sao, cũng chỉ là chuyện tình trong chớp mắt. Ánh mắt Vương Tử gắt gao nhìn chằm chằm sinh vật to lớn trước mắt. Con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, không thấy sợ hãi, không thấy kinh hoàng, chỉ mơ hồ hiện ra dũng khí đập nồi dìm thuyền. Sinh vật to lớn trước mắt cũng trừng mắt, con ngươi lớn như lồng đèn hiện lên cơn giận lớn. Không nháy mắt nhìn Vương Tử, nhân loại mới kỳ lạ này. Sau một lúc lâu, chớp ánh mắt một chút, Vương Tử nhìn chằm chằm nó tựa hồ từ sâu trong mắt nó thấy được khó hiểu. Nghi hoặc, thủy quái, quái vật, trong màn mưa truyền ra thanh âm mỏng manh nỉ non. Vương Tử phân thần nhìn thoáng qua Tư Mã Thú, đã thấy hắn giống như bị sợ đến choáng váng, chỉ đứt quãng nỉ non. Chỉ thấy sinh vật to lớn nhìn thoáng qua Tư Mã Thú. Căn bản không đợi Vương Tử có hành động gì, Tư Mã Thú đã từ trên không trung mềm người rơi xuống. Vương Tử nhíu mày, nhưng nàng cảm giác được Tư Mã Thú cũng không có chuyện gì. Chính là bị thủ pháp đặc thù dùng để thôi miên linh hồn. Vương Tử nhìn về phía sinh vật to lớn, lại vì một câu của nó khiến nàng cả kinh không nhỏ. Quái vật gì, bổn đại tiên là đằng xà ngươi hiểu hay không a, thần thú, chán ghét tiểu quỷ, không, lão quỷ, thanh âm non nớt, là ngôn ngữ hoa hạ, như hài đồng 5-6 tuổi phát ra, thanh âm hài đồng hỗn loạn chỉ đơn thuần bất mãn bướng bỉnh. Khiến Vương Tử cả kinh chính là nơi này chỉ có một người một quỷ một sinh vật to lớn. Dựa theo phương hướng thanh âm ánh sáng truyền ra mà nói. Đích thực là sinh vật to lớn trước mắt này phát ra. Bình tĩnh, bình tĩnh, Vương Tử hiếm khi tự trấn an mình như thế. Đại tỷ tỷ, thanh âm ngọt ngào, như lấy lòng, nhu thuận cực kỳ, chính là, đây là đang kêu nàng sao? Nơi này còn có người khác sao? Vương Tử trong lòng nghĩ, lại nhìn sinh vật to lớn chớp chớp đôi mắt to tròn hồng bạch tương giao. Làm cho đầu xà dữ tợn kia khó có được chút thuận mắt. Chính là, ánh mắt nó nhìn đúng là hướng về phía nàng, miệng rộng hé ra lại ngậm vào, lộ ra hai khỏa răng nhọn cực đủ năng lực uy hiếp. Những lời này, giống như cũng đích xác xuất ra từ miệng nó. Đại tỷ tỷ tâm tư Vương Tử thay đổi thật nhanh, từ xa lại truyền đến hai tiếng kêu gọi. Đại tỷ tỷ, ta là đằng xà, là thần thú, ta không phải quái vật. Ta không thích nghe lão quỷ kia nói bừa, gặp Vương Tử vẫn không phản ứng gì. Sinh vật to lớn, Nga đằng xà nghĩ đến nàng không tin, có chút sốt ruột phe phẩy cánh, hình phong lướt qua mặt nước tạo thành thanh âm phần phật. Đại tỷ tỷ, ta là đằng xà, ta muốn mời ngươi đến nhà của ta làm khách, ngươi đi theo ta được không? Đằng xà chớp chớp mắt nhìn Vương Tử, trong mắt rõ ràng biểu hiện đặc biệt chờ mong của hài đồng. Vương Tử dần dần thả lỏng thân thể, có chút không thể tưởng tượng được những gì xảy ra trước mắt nàng. Đích thật là sinh vật to lớn tự xưng đằng xà, có chỉ số thông minh của một hài đồng, ngay từ đầu nàng cũng không cảm nhận được địch ý của nó. Chính là mải mê trầm tư không kịp phản ứng, ấn theo cách nói của là mời nàng đến nhà nó làm khách sao? Đại tỷ tỷ, nhà của ta có thật nhiều đồ vật xinh đẹp. Ngươi sẽ thích, đi thôi, đại tỷ tỷ, đằng xà chuyển động con mắt nghĩ nghĩ, trong trí nhớ hình như cũng có một người như vậy, nhà của ngươi ở nơi nào? Vương Tử thử nói, nhà của ta ngay tại dưới nước a, ngươi theo ta đi được không? Đại tỷ tỷ gặp Vương Tử rốt cục nói chuyện, đằng xà cao hứng hỏi han, ta không thể xuống dưới nước. Ta là nhân loại, ở dưới nước không thể hô hấp xem ở đối phương là một hài đồng. Vương Tử kiên nhẫn giải thích, ách, không quan hệ, không quan hệ, có ta ở đây đại tỷ tỷ không có việc gì. Ta có thể cho đại tỷ tỷ hô hấp, đằng xà vội vàng cam đoan, âm thầm tự trách cứ chính mình thật sự là không cẩn thận. Trách không được đại tỷ tỷ không muốn cùng nó về nhà. Dứt lời, sợ Vương Tử không tin. Há mồm phun ra một cái bong bóng trong suốt rất nhanh hướng Vương Tử bay tới, đến trước mặt Vương Tử thì dừng lại, chỉ thấy màn mưa chung quanh đều trượt qua bong bóng, chưa từng tiến vào bong bóng. Cách chương.